xuân này còn đón Tết vắng mẹ yêu, xuân này còn đón Tết hoa cô liêu. Trời ơi nỗi nhớ dâng trao trong tâm con, làm sao vơi hết nỗi buồn trong tim con. Ước gì còn trông thấy dáng mẹ yêu, ước gì còn đang nắm lấy tay mẹ để cho vơi hết nỗi buồn trong tim con. Niềm tin yêu đó dâng trào trong tim con. Mẹ ơi có thấu trang nỗi lòng con, được ôm mẹ trong tay ôi sung sướng trong lòng con. Vòng tay mẹ thương yêu cho quên hết bao sầu vương, tình yêu mẹ cho con ôi tình yêu thiết tha. Cho dù thời gian có xóa mờ đi, cho dù dòng đời cứ cuốn trôi mau, tình yêu con mãi dâng mẹ bao yêu thương, nguyện luôn cung kính tôn thờ trong tim con. Oh.